Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 10, dấu thi 6. Là viêm lần Đỗ Nhược Lan dạng này cảnh sát hình sự cả ngày cùng giết người án liên hệ. Nhìn qua rất nhiều huyết tinh giết người án cùng thảm không nỡ nhìn thi thể. Nhưng so với Mộ Dung Vũ Xuyên mổ sọ lấy óc còn là tiểu vu gặp đại vu. Là viêm lân còn tốt một chút, Đỗ Nhược Lan đã phun đến sắc mặt tái nhợt nhanh thoát nước. Mộ Dung Vũ Xuyên cái thằng này hết lần này tới lần khác trả lại cho mình vọt lên một ly cà phê. Rất nhàn nhã ở nơi đó tư lưu uống qua không dứt. Đỗ Nhược Lan hiện tại tinh thần nhất là mẫn cảm. Không biết làm sao nghe hắn uống cà phê thanh âm liền nhớ lại phim kinh dị bên trong tiểu quái vật. Hút óc, chịu đựng buồn nôn đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta nói ngươi có thể uống hay không nhanh lên một chút. Ngươi làm việc của mình không làm xong đâu. Đến cùng là kết quả gì? Ngươi dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết một tiếng đi. Làm việc hưu nhàn hay không lầm, muốn khổ nhàn kết hợp. Hiện tại quá cực khổ chết nhiều lắm, chúng ta hẳn là thiện đãi thân thể của mình, hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Mộ Dung Vũ Xuyên thưởng thức cà phê không có chút nào nhận vừa rồi. Ảnh hưởng, đây tuyệt đối là cái kỳ hoa a. Lục Tiểu Đường vẫn luôn ngốc ở bên ngoài, vừa rồi không đang mở mổ thời gian, nghe bọn hắn đàm luận nam thi cái ót cái kia kỳ quái hình tròn vết thương. Tới lòng hiếu kỳ. Hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người đối thi thể cái ót cái kia động chẳng lẽ một chút cái nhìn đều không có sao? Người cũng xử lý qua không ít quái dị vụ án, dù là đoán một cái đâu. Ngô, Mộ Dung Vũ Xuyên ủng ụp nuốt xuống một ngụm cà phê. Nói, kiểm tra thi thể là rất nghiêm cẩn làm việc, sao có thể dựa vào tùy tiện đoán? Cái kia vết thương đúng là giống vết thương đạn bắn. Lại vẫn cứ tìm không thấy đạn. Nếu để cho ta đoán, ta chỉ có thể nói hung thủ cố ý tại đạn đằng sau buộc cái trước dây xích, tựa như tiểu hài tử chơi súng đồ chơi đồng dạng. Đạn đánh ra còn có thể lôi trở lại, làm sao nghe được như thế không hợp thói thường đâu. Đúng nha, cho nên ta mới không đoán. Ta có thể nghĩ đến giả thiết chính là như thế không hợp thói thường. Cô không nói đến làm như vậy khả thi lớn bao nhiêu. Hung thủ căn bản không có tất yếu làm như vậy. Còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dưỡng đủ tinh thần. Không chừng liền có thể nghĩ ra chủ ý đâu. Cát, Đỗ Nhược Lan tái nhợt lấy khuôn mặt. Trong lòng vẫn luôn phàn nàn Mộ Dung Vũ Xuyên đem mình khiến cho chật vật như vậy. Hiện tại rất chẳng thèm ngó tới nói ra. Đều đem thi thể giải phẫu thành như vậy cũng không tìm được nguyên nhân. Nói trắng ra là chính là năng lực có hạn. Làm gì tìm cho mình như vậy một đống lớn lấy cớ. Mộ Dung Vũ Xuyên xông nàng phạm vào một cái liếc. Mát, năng lực ta có hạn ta thừa nhận. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. Ngươi cũng phun thành như vậy. Vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối tốt. Nữ nhân cùng nữ nhân phản ứng không giống. Ta khuyên người vẫn là đi bệnh viện nhìn xem. Nhìn xem cần thiết phải chú ý những phương diện kia. Hừ, không cần đến ngươi quan tâm. Ta, Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên tiểu tử này không có ý tốt. Rõ ràng là nói nàng có thai phản ứng. Ngươi dám nói bậy. Ta căn bản là không có mang thai a. Ta đây là buồn nôn phun. Nàng cả giận nói. Ta có nói ngươi mang thai sao? Ta không hề nói gì a. Đều là chính ngươi nói. Ngược lại là chuyện gì xảy ra? Ta liền không hướng hạ đoán. Ngươi có phải hay không cho là ngươi là trong tỉnh đến thì ngon. Ta cũng như thế sửa chữa ngươi. Đỗ Nhược Lan cũng là để Mộ Dung Vũ Xuyên lên điên đầu. Nhấc chân liền cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cước. Thân thủ của nàng còn kém rất rất xa Lục Tiểu Đường. Chân cũng liền có thể mang lên Mộ Dung Vũ Xuyên bụng dưới cao như vậy. Thẳng đến Mộ Dung Vũ Xuyên quần háng liêu tới. lần này làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên dọa không nhẹ. Đây là muốn cho ta tuyệt hậu a. Đỗ Nhược Lan một cước này chỉ là quét đến bắp đùi của hắn cây. Mặc dù rất đau, chí ít tiểu đệ đệ xem như bảo vệ. Hừ, bảo ngươi còn dám chọc ta. Đỗ Nhược Lan dữ dằn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ôm lấy nàng một cái bắp đùi. Đỗ Nhược Lan cực kỳ lúng túng, nghĩ thầm coi như Mộ Dung Vũ Xuyên tiểu tử này phục nhuyễn, cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?